Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 71, Trịnh Vương đồ chơi. 2. To lớn phủ đệ, hoàn toàn tĩnh mịch, Tôn Thăng sắc mặt dị thường khó coi, đi vào một gian nhà dưới, trước một bước đi vào nhân gian hướng về hắn khẽ lắc đầu một cái. Hắn tới gần trước giường đến xem. Một tên khuôn mặt đẹp đẽ hầu gái, quần áo đơn bạc nằm ở trên giường, trên cổ mang theo một vệt vết máu, từ lâu mất đi sinh lợi, rõ ràng là đang ngủ bị người giết chết. Một tên thị vệ vội vã tới rồi, chắp tay thân thể hơi run, bẩm báo Châu thủ đại nhân, không có người sống, Thanh Liên Vương phủ, 173 người. Toàn bộ ngộ hại, Tôn Thăng đột nhiên trợn to mắt, người nào dám hành việc này? Thanh Liên Vương đại nhân đã là vương giả, người nào dám nhân hắn không ở tận lục Thanh Liên Vương phủ? Nhân gian hỏi, Thanh Liên Vương đại nhân quý phủ còn có hai tên năm sao ngọc hành. Cũng ngộ hại sao? Thị vệ hoang mang gật đầu, Tôn Thăng liếc mắt nhìn về phía nhân gian. Nhân gian nói, trong một đêm, vô thành vô tức giết hết Thanh Liên Vương phủ, liền hai tên năm sao cường giả đều không có may mắn thoát khỏi với khó. Cho đến hôm nay sắp tới buổi trưa thời điểm mới bị người ngẫu nhiên phát hiện làm ra việc này, hoặc là thiên cương ngôi sao giống như cường giả, hoặc là liền không ngừng một người, nhiều tên sáu sao tu sĩ. Ai có thể điều động thiên cương ngôi sao giống như cường giả cùng nhiều tên sáu sao tu sĩ? Tôn Thăng ép buộc hỗn loạn tâm tư tỉnh táo lại, suy nghĩ chốc lát, trầm giọng phân phó nói, thích đáng thu lại Thanh Liên Vương quý phủ hết thảy thi thể. Thực sự là không biết, Thanh Liên Vương đại nhân nghe nói việc này, sẽ nên bạo phát cỡ nào nổi giận lôi đình. Hắn mặt âm trầm rời đi. Mới vừa tiếp nhận Yên Châu Châu thủ không mấy ngày, liền gặp phải chuyện như vậy. Tôn Thăng vừa giác xui xẻo, lại giác phẫn nộ, Thanh Liên Vương còn có thể nghe được chuyện này sao? Nhân gian trong lòng thầm nghĩ một tiếng, ngưng trọng tùy tùng Tôn Thăng rời đi, tìm cái cơ hội tuyến dưới, tiến vào Thánh Hồn Đại Lục tán gẫu nhóm. Không ít player chính đang tán gẫu, Thất Hiền Thúc lại bị người từ phía sau xuyên chết rồi. Tức giận a, mới chỉ lấy cái 17-18 chém liên tục. Cũng không biết thúc lúc nào mới có thể đạt thành bách nhân trảm thành tựu. Ai, chấm móc lửng, cơm nhiều, này bước đều trang đến chúng ta trên mặt. Người cái quái gì vậy, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng quá tốt dùng. Chúng ta vừa giết hồi thứ hai tinh thiên tuyền. Ngươi đều sắp level 110, quăng chúng ta 10 cấp, móc lửng, nhiễm tinh linh, các ngươi những này đi đánh giặc ẩu hán tử là ở luân phiên trang bước chứ. Ta theo bắp đùi đi diễn xuất mấy chàng, cho bắp đùi bạn nhảy, lên tới 90 cấp còn tưởng rằng rất nhanh. Hầu Sửu, vậy khẳng định là ra trận giết địch càng nhanh hơn điểm. Dù sao chúng ta đang liều mạng đây. Đặc biệt mấy ngày gần đây, thay đổi cái tiết độ sứ. Thất Hiền, đúng, nguyên lai không thể nhanh như vậy. Ngay ở 3-4 ngày trước đi, Trịnh quân đội trưởng thay đổi người. Hình như là đương triều thái úy. Gọi cái gì Phùng Thụy 6 sao Khai Dương. Lập tức từ bị động chịu đòn biến thành chủ động xuất kích. Hơn nữa mấy người chúng ta thật giống đều ở tiên phong doanh bên trong. Điêu khấu, đúng đấy, thật đến cảm tạ cái kia thái úy Phùng Thụy, hóa ra là bình quân 2 ngày đánh 1 trận, hiện tại là 1 ngày đánh 3 chàng, mệt là mệt mỏi điểm, kinh nghiệm cũng là thật sự nhanh, A còng nhiễm tinh linh, này trong quân doanh cũng có nữ binh, em gái, có muốn hay không đồng thời đến, móc lửng, nhiễm tinh linh, ta, hay là thôi đi. Ngẫm lại mỗi ngày ở huyết bên trong rửa giấy. Ai, trò chơi này phiên bản đối với chúng ta nữ player có chút không hữu hảo a. có mấy cái nữ player sẽ đi tổng quân đánh trận. Kinh nghiệm cũng bị các người bỏ rơi đến rồi. Hạc hạc, không có nha, tỷ tỷ, gần nhất cha nuôi mang ta biết thật nhiều thúc thúc. Tuy rằng cha nuôi tu vi không được, nhưng này chút thúc thúc đều sẽ dạy ta tu hành, cho ta chỗ tốt, kinh nghiệm của ta tăng lên đến cũng rất nhanh. Lập tức ba viên tinh, mỉm cười, thẹn thùng, móc lửng, nhiễm tinh linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thất hiền, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hầu sửu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cơm nhiều, móc lửng, đau lòng, là ảo giác chứ, nhất định là ảo giác đi. Chúng ta đáng yêu tiểu hạc hạc, làm sao có khả năng sẽ trang bức đây? Móc lửng, hạc hạc, thật không tiện, dây phi gì, khải lệ châm ngôn, ta gần nhất đúng là cũng vẫn được. Người giỏi tay nghề thánh hồn dùng để làm điểm đồ vật nhỏ đúng là cái lối thoát. Cũng lên tới 100 cấp chuyển chức. Đáng tiếc làm ra đến đồ vật thánh hồn đại lục đều đang có. Liền nhọc nhằn khổ sở tích góp đi ra một cái xe đạp. Dĩ nhiên cũng đã sớm từng xuất hiện. Chỉ là điều kiện không đủ không thể phổ cập. Vô cùng đau đớn. Dây phi gì, ta sau này chuẩn bị thử làm điểm đất chế thuốc nổ. Tham gia chiến tranh mấy vị bằng hữu có hay không nhớ muốn? Móc lửng, thất hiền, có, ngoặc kép, cơm nhiều, mẹ cái chim, trang bức nhóm sao? Có điều Kiri, ta cũng phải xem tới đây, nhân gian rốt cục lên tiếng. Chúc mừng đại gia đều tự tìm đến cách chơi cùng lối thoát. Có điều thuốc nổ vật này, ở thực lực chúng ta vẫn còn nhược thời gian. Tốt nhất vẫn là không muốn tùy tiện chế tác, dễ dàng mang đến một số không thể khống nguy hiểm. Thất hiền, chủ nhóm đến rồi, thuốc nổ sẽ có cái gì không thể khống nguy hiểm? Móc lửng, nhóm chủ nhân gian, có quan hệ quỹ đạo xe ngựa cái kia đoạn lịch sử. Không biết đại gia có mấy người có chú ý tới qua? Nó là 10 nhà vương công đại tộc liên hợp nghiên cứu chế ra. Nhưng này kỳ thực có chút thái quá. Phát minh sáng tạo thứ này, bình thường đều là người nào đó đột phát não động, nhiều nhất đoàn thể hợp tác, 10 nhà đại tộc, ta càng thấy đây là một loại nào đó lợi ích phân phối kết quả. Dù sao ở Thánh Hồn Đại Lục khai phá sáng tạo, đại diện cho dấu ấn mới Thánh Hồn, thuốc nổ cũng giống như vậy, chỉ cần bộc lộ ra đi, thật tinh mắt người phát hiện. Liên tưởng đến lựu đạn, địa lôi, pháo các loại, không chỉ sẽ quy mô lớn thay đổi thánh hồn đại lục phương thức chiến đấu, còn đại diện cho mới ngưng một loại tiền cảnh vô hạn thánh hồn. Ta kiến nghị là, ở có player lên cấp vương giả trước, không đi chạm loại này vướng tay chân đồ vật. Cơm nhiều, tuy rằng không biết rõ, nhưng nói chung, chủ nhóm châu bò, móc lửng. Cầu thiện, chủ nhóm châu bò, móc lửng, khải lệ châm ngôn, ta đại khái hiểu, ai, xác thực, cứ như vậy, ta có rất nhiều não động e sợ cũng phải tạm thời gác lại. Nhóm chủ nhân gian, người kỳ thực có thể theo con đường phía trước đi đi. Trước bổ sung kho thẻ thời điểm, ta nhường thời lai dùng hắn quan hệ đi biện pháp dịch hạ tiền bối. Dụ ra mấy cái. Dịch hạ loại kia không biết 6 sao thánh hồn gọi quỹ đạo chi tật, nên chính là quỹ đạo xe ngựa đối ứng với nhau thánh hồn. Ngươi có thể đến dịch hạ nơi đó thăm dò một hồi. Nếu như muốn khai phá một loại so với quỹ đạo xe ngựa càng nhanh hơn càng nhanh và tiện công cụ giao thông, hắn phản ứng gì? Khải lệ châm ngôn, cảm tạ chủ nhóm đại lão chỉ điểm. Ngài vào lúc này thong thả. Móc lửng, nhóm chủ nhân gian, ha ha, đừng khách khí, ta có chút việc, a còng thất hiền a còng cơm nhiều, mấy vị phục sinh thời gian còn bao lâu? Phiền phức sau khi online gọi dưới thời lai, ta có việc tìm hắn, dịch hạ tiền bối 2 ngày nay ở trước mắt các người xuất hiện sao? Móc lửng, thất hiền, lập tức, ạch, mấy ngày gần đây. Đúng là không thấy dịch hạ tiền bối. Cơm nhiều. ta được rồi, cái này kêu là hắn đi. A còng nhân gian, thánh hồn đại lục, Trịnh quân chủ doanh, hàng nửa cấp, đảm nhiệm phó tiết độ sứ lão tướng Trương Đồng Chính căm tức thái úy Phùng Thụy. Trong con ngươi để lộ ra ý tứ chỉ có một cái. Ngươi tiểu bối này, đến cùng có thể hay không đánh trận? So với hắn, đối diện Phùng Thụy tuy rằng chỉ là mới vào cấp 6. Nhưng không chút nào hiện ra sợ hãi sắc. Hắn xem tướng mạo chỉ có thanh niên dáng dấp. Tuổi tác vừa qua khỏi 70. Xác thực không lớn, là Trịnh quốc triều công đường. Trừ Hàn truyền trung ở ngoài. Thứ hai thế lực lớn, nhân vật dẫn đầu. Có vương lệnh ở tay. Không cần sợ hãi cái nguyên bản ở nhà dưỡng lão tướng. Bên cạnh một tên chỉ huy sứ thấy tình thế không đúng. Vội vã điều đình nói. Phùng tướng quân, này 3 ngày đến thương vong xác thực quá to lớn. Các tướng sĩ tinh thần cũng có bao nhiêu đê mê. Tiếp tục tiến công, đây là vương thượng mệnh lệnh. Phùng Thụy ngắt lời nói. Ngươi nếu như có ý thấy, hoặc là bất kỳ người nào khác có ý kiến, cứ việc bẩm tấu lên cho vương thượng. Chuyện này, doanh món nợ bên trong Trịnh quân cao tầng hai mặt nhìn nhau. Có ý kiến là khẳng định có ý kiến. Nguyên bản cùng Tề quốc giao chiến, liền như là tiểu hỏa chậm hầm. Ngươi hao ta chút, ta hao ngươi một ít. Hai nước kỳ thực có mấy phần hiểu ngầm. Bởi vì không ngừng truyền tới Liêu quốc cùng Kim quốc chiến báo. Thực sự là quá nói nghe sờn cả tóc gáy. Có điều hèn Giê-xu thời gian, Liêu quốc đã mất 2 châu nơi. Hơn nữa còn ở liên tục bại lui. Khó mà nói, Liêu quốc thật sự muốn quốc diệt ở Kim quốc gót sắt dưới. Đến lúc đó, diệt Liêu quốc Kim quốc sẽ đình chỉ xuôi nam bước tiến sao? Chỉ sợ là sẽ không. Đến lúc đó đối mặt Kim quốc chính là Trịnh cùng đủ. Khó mà nói, chúng nó cần liên thủ kháng Kim. Trịnh vương cướp giật Tề vương 7 nữ cũng sẽ trở thành liên tiếp 2 nước ràng buộc. Thật sự xác lập nhân thân quan hệ. Đây là quốc gia ngoại giao thông thường thao tác. Nhưng ai biết đổi soái sau khi Phùng Thụy mang đến Trịnh vương mệnh lệnh. Trong vòng 3 ngày, tổ chức 9 lần đối với Tề quân trùng kích vào công. Từ nhỏ hỏa hầm hầm biến thành lửa lớn mãnh thiêu. Mỗi chết trận thương binh lính đều có hơn 1.000. Còn tiếp tục như vậy, hai phe chỉ sợ cũng đánh ra chân hỏa. Toàn diện khai chiến, nhưng hướng về Trịnh vương bẩm tấu lên khuyên bảo. Những tướng lãnh này vẫn không có sống đủ. Liền Trương Đồng cũng chỉ là nổ rên một tiếng. Trầm giọng nói, chuyện khác lão phu mặc kệ. Nghe vương thượng mệnh lệnh. Nhưng Dịch Hạ tiền bối quát lui Bạch Phong lớn chuyện lớn giúp chúng ta Trịnh quân giảm bớt áp lực. Hắn giao cho lão phu chăm nom mấy cái hậu bối. Ngươi vì sao phải lén lút đem bọn họ sắp xếp tiên phong doanh bên trong? Phùng Thụy kinh ngạc nói. Lão tướng quân, này không thể nói lung tung được. Ta đối với vị kia Dịch Hạ tiền bối cũng là kính ngưỡng phi thường. Hắn đem hậu bối đưa vào quân bên trong không phải là muốn cho hậu bối được rèn luyện sao? Ta đây là đang giúp hắn à. Những người kia không phải một cái đều không có bị chết. Còn được rất nhiều trưởng thành sao? Nói tới chỗ này, đáy mắt của hắn không khỏi lóe qua một tia tối tăm. Mấy tên kia đến cùng là xảy ra chuyện gì? 9 lần chiến tranh, 9 lần xông vào trước nhất. Dĩ nhiên một cái đều không có chết. Có điều là một ít 1 sao 2 sao tu sĩ, cao nhất mới 3 sao thiên cơ, làm sao sẽ mạng lớn đến trình độ như thế này? Ta liền không tin, hắn cùng Dịch Hạ thù hận, là ở Hạ Dực hoàn toàn không biết chuyện tình huống kết làm. Hắn là ở 3 ngày đến đây đến quân doanh, tiếp nhận tiết độ sứ vị trí, nhưng kỳ thực từ lúc 1 tuần trước, hắn đã đi tới Chế Châu biên thành. Chỉ là Trịnh vương mệnh lệnh quá mức thái quá. Hắn biết Dịch Hạ ở phía sau. Không dám đến đây quân doanh. Ở nào đó gian khách sạn né mấy ngày. Mới dám lại đây. Làm ngồi ở vị trí cao thái úy. Tránh né không dám thấy Dịch Hạ. Điều này làm cho hắn coi là sỉ nhục. Cho tới Trịnh Vương mệnh lệnh là cái gì? Phùng Thụy nhìn một chút không biết làm sao phản bác Trương Đồng cùng doanh món nợ bên trong các tướng lĩnh, trong lòng cảm khái, chiến tranh, hơn 30 vạn tướng sĩ. Có điều là chúng ta vị kia vương thượng, đồ chơi a, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.